Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196. Chương 1196. Tập kích. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết nói muốn chờ 3 ngày, cũng có một nửa nguyên nhân chính là đang kéo dài thời gian. Chứ có thể làm cho 18 huyết vệ an toàn rời đi bên ngoài. Hắn còn cần chờ đợi Thẩm Hồng Vũ bọn hắn một đám cao thủ tới tụ hợp. Bởi vì tại khoảng cách bên này còn có một cự ly không nhỏ thời điểm. Bọn hắn tất cả đều mở ra ẩn thân trận bàn. Như vậy tại phương diện tốc độ tất nhiên là không bằng Bạch Vũ Triết. Muốn chậm rất nhiều. Khi đó mặc dù còn không có chân chính tiến vào tà giáo võ giả địa bàn. Nhưng là bọn hắn tin tưởng. Âm thầm khẳng định sẽ nhãn tuyến giám thị. Cho dù là bọn họ thực lực đủ mạnh, nhưng cũng không thể không phòng bị một chút. Cho nên mấy ngày nay thời gian chỉ có thể là từ chính Bạch Vũ Triết đến tranh thủ. Hiện tại xem ra đối phương vì muốn lấy được thiên cấp công pháp, ngần ấy thời gian vẫn là nguyện ý dễ dàng tha thứ. Bạch Vũ Triết tại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy ở đây làm chờ lấy. 3 ngày nay hắn cũng không có đi tu luyện cái gì. Bởi vì nhất định phải phòng bị kỳ trường lão bọn hắn có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Mà Phệ Lịch Tông người tự nhiên cũng là toàn lực cảnh giới. Sợ Bạch Vũ Triết lại có cái gì thủ đoạn mới. Lén lút đi, không nói những cái khác. Vạn nhất có như vậy một hồi không coi chừng. Cho Bạch Vũ Triết len lén thi triển ẩn thân cái gì. Kia còn nói không chính xác thật liền chạy đi. Song phương đều rất yên tĩnh, nhìn cũng đều sẽ không ở bực này đãi chi bên trong 3 ngày làm trò gì. 2 ngày rưỡi thời gian trôi qua, tĩnh tọa bên trong Bạch Vũ Triết con mắt có chút mở ra một chút. Lập tức lại nhắm lại, ở phía xa, hắn đã cảm nhận được, hết thảy có 10 nơi đều có ẩn thân trận bàn năng lượng ba động. Rất hiển nhiên, Thẩm Hồng Vũ bọn hắn đã đến. Tốc độ di động không nhanh, loại tốc độ này bình thường mà nói là sẽ không bị người phát hiện. Vũ Triết, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Hồng Vũ truyền âm đã tại Bạch Vũ Triết trong tay vang lên. Nếu như nói sử dụng thông tin trận bàn lại phát ra một số năng lượng ba động. Nhưng là truyền âm, vậy người khác liền căn bản phát hiện không được. Chuẩn bị kỹ càng, sư phụ. Còn có các vị tiền bối, nhất định muốn cẩn thận, dùng tự thân an toàn là hơn. Bạch Vũ Triết lập tức truyền âm trả lời. Đây là bọn hắn đã sớm an bài tốt kế hoạch. Thật nếu để cho hắn giao ra, Long Phá Cửu Thiên Quyết. Đừng nói là chính hắn căn bản cũng không nguyện ý. Cho dù là nguyện ý, cái kia cũng không giao ra được. Cho nên làm cứu ra 18 huyết vệ sau đó, kế hoạch của bọn hắn tự nhiên là cưỡng ép đột phá. Sau đó chạy trở về, đã nói xong chờ 3 ngày thời gian, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng là dự trừa lại một chút đúng không? Cái này vẫn chưa tới 3 ngày thời điểm đột nhiên phát động. Có lẽ sẽ cho đối phương một cái trở tay không kịp. Khi lấy được Bạch Vũ Triết khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, Thẩm Hồng Vũ một đám nhân mã liền bắt đầu tách ra. Chia tổ 4, trong đó 3 tổ mỗi tổ 3 người. Cuối cùng một tổ cũng chỉ có một người. Chính là chính Thẩm Hồng Vũ. Sau đó, kia 3 tổ từ 3 phương hướng tới gần Phệ Linh Tông. Mà Thẩm Hồng Vũ thì là chậm rãi tới gần Bạch Vũ Triết vị trí. Lúc này, kỳ trường lão cùng Phong Trạch hai người vẫn là tại Phệ Linh Tông cổng. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Trên thực tế, ở chung quanh còn có càng nhiều Phệ Linh Tông đệ tử đều tại thời khắc chú ý hắn. Nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là không quá yên tâm. Sợ những người này vạn nhất có cái sơ sẩy. Đây chính là quan hệ trọng đại a. Giết, giết, giết, đột nhiên. Từ 3 phương hướng, gần như đồng thời truyền đến gầm lên giận dữ. Trong lúc nhất thời sát khí ngút trời, ẩn thân trận bàn đã giải trừ.